Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng giọng nói khàn khàn của cô. Thấy cô im lặng không nói, anh nhịn không được lại trộm ngắm cô. Ra khỏi đường cao tốc, không bao lâu liền thấy cửa sắt của Bát Gia. Anh lái xe vào. Cô ngồi ở trên xe không hề động đậy, mắt nhìn về phía trước, hốc mắt vẫn còn hồng hồng. Tôi sẽ không lấy anh. Tim anh nhói lên, cổ họng căng thẳng. Vì sao? Tôi không muốn lấy một người suốt ngày đi tìm cái chết. Anh không có. Cô khóc nấc lên, vẫn nhìn về phía trước, không chịu quay đầu nhìn anh. Ninh Ninh. Hạ Kè đưa tay ôm cô xuống xe. Ninh Ninh đem mặt chôn vào đầu vai của anh, tiếp tục khóc ấm ức. Ninh Ninh khóc suốt từ ngoài cổng về đến phòng. Hạ Kè không biết an ủi cô thế nào, chỉ có thể ôm cô đến trên giường, ngây ngốc lấy khăn giấy đưa cho cô. Đừng khóc, em đừng khóc. Anh không phải đi tìm cái chết, anh chỉ là... Anh biết. Cũng phải đến lúc nói cho cô gái này biết, nhưng quả thật rất khó nói. Chính là như thế nào? Cô giọng nói nghẹn ngào, đầu ngẩng lên nhìn anh. Thấy cô trên mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt, cái mũi đều khóc đỏ lên, khiến anh không còn tâm trí suy nghĩ, nhanh chóng nói hết. Chính là có đôi khi, anh thấy nhìn thế giới đều là màu xám, đến nỗi cuối cùng mọi âm thanh đều nghe không thấy. Anh chỉ biết mình phải làm gì đó. Nếu không, anh sẽ không chịu được. Vì sao? Anh dùng ngón tay lau nước mắt của cô. Em nhớ, anh đã nói anh không phải con ruột của cha không? Ừ. Trước năm anh 15 tuổi, anh vẫn chưa phát hiện ra, cho đến một ngày trong lúc vô ý phát hiện nhóm máu của anh và cha khác nhau. Cho nên anh đã đi hỏi Jack cùng Phổ Âu. Bọn họ đều tùy tiện nói, có lệ cho qua. Anh hỏi chuyện liên quan đến Quỳnh Sâm, bọn họ cũng không nói nhiều lời. Anh biết bà từng là người mẫu, cho nên chính anh đi thăm dò mới tìm được Sen La. Anh đến hỏi Sen La chuyện mẹ của anh. Đúng vậy, nhưng cô chỉ nói cho anh biết mẹ mang thai anh rồi mới lấy cha. Anh nhếch khóe miệng, tự giễu cười nói. Anh sinh ra không bao lâu thì mẹ qua đời. Anh đối với mẹ không có ấn tượng, chỉ nhớ mẹ rất đẹp. Mẹ cũng cười, cũng rất đẹp tựa như thiên thần. Cuối cùng anh nghĩ mẹ là người dịu dàng, sau đó anh mới biết được. Trong nhà không ai dám nhắc đến bà, là vì cha đã cấm mọi người. Bà ấy chính là độc trùng. Hạ Kè, hãy nghe tôi nói. Cô mở miệng muốn ngăn anh lại nhưng không được. Bà ấy căn bản không muốn sinh ra anh, bởi vì mang thai sẽ không thể kiếm tiền. Kiếm không được tiền, sẽ không có tiền để mua thuốc phiện. Bà không biết cha đứa trẻ là ai, nhưng bà vẫn không thể không sinh. Bởi vì cô ngốc đến khi phát hiện mang thai đứa nhỏ, đã quá lớn không thể bỏ. Bà hận đứa trẻ kia. Không, không phải như vậy. Cô hét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy mặt anh, muốn anh nhìn mình, mở miệng nói. Bà không hận anh có nghe không? Tôi không biết anh nghe những chuyện đó từ đâu, nhưng tin tức tôi biết được chắc chắn không đúng. Khi bà biết mình mang thai, liền cai thuốc phiện. Không thể, bà ấy còn không biết cha đứa nhỏ là ai. Loại phụ nữ như thế, anh làm sao tin bà sẽ yêu thương anh? Anh cười cười. Đúng, bà ấy rất yêu anh. Không thể tưởng tượng anh nhiều năm như thế vẫn cho rằng mẹ của mình không cần mình. Ninh Ninh đau lòng nhìn anh, chỉ cảm thấy rất muốn khóc. Anh nghe tôi nói đi. Mẹ anh đúng là có nghiện. Bà cũng không biết ai là cha của anh. Thế nhưng bà rất yêu anh. Bà là cô nhi nên khi làm người mẫu rất nhanh nổi danh. Nhưng nổi tiếng đi lên với gành ghét, cạnh tranh, dụ dỗ cùng áp lực xuất thân không tốt, làm cho bà không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, khi bà ấy rất trẻ, không thể xử lý áp lực khổng lồ, cho nên bà chỉ có thể dựa vào thuốc phiện để trốn tránh thôi. Anh nói không ra lời, chỉ có thể cứng ngắc khiếp sợ trừng mắt nhìn cô. Ninh Ninh ôm lấy mặt anh tiếp tục nói. Sen La cùng Khiết Tây từng thử giúp bà cai nghiện. Bà lại bởi vì đã nghiện, nên nửa đêm lấy trộm tiền của hai cô đi mua thuốc phiện. Các dì đưa bà đến trại cai nghiện, bà thật sự đã cai được một thời gian. Nhưng là hoàn cảnh của bà có quá nhiều dụ hoặc, bà dễ dàng có thể lấy được thuốc phiện, cho nên bà lại bắt đầu hít thuốc phiện. Cuộc sống của bà càng ngày càng thối nát, cho đến một ngày, bà biết mình mang thai. Đứa nhỏ kia đã làm cho bà lần đầu tiên thấy mạng sống của mình trở nên có ý nghĩa. Anh không thể hô hấp, anh không có cách nào có thể nghe tiếp. Anh không tin người phụ nữ kia lại yêu đứa nhỏ. Anh muốn rời đi, nhưng Ninh Ninh không buông tha cho anh. Cô ôm lấy anh, buộc anh phải nghe hết. Mẹ anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net